Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56 Tô Tô nhân vật. Chương 56 Học thần chế bá giới giải trí. Tấn Giang, Anh Măng khi sông nước phong vân kéo dài. Qua 40 năm, nói tam đại người chuyện xưa, Giang gia là chuyện xưa chung Giang gia Loan Trấn một hộ nhà. Đời đời đều ở trên thuyền vùng ven sông xin cơm ăn. Chính là tục xưng sao công, tới rồi gần hiện đại, nội Hà vận chuyển công ty thành lập, Giang Gia Loan bởi vì này địa lý vị trí, tu sửa vùng ven sông đất liền bến tàu, rất nhiều sao công trở thành vận chuyển đường sông công ty một viên, chuyện xưa chung này hộ nhân. Gia bối Giang Lễ Bình chính là theo quốc gia phát triển. Từ một cái sao công biến thành chính thức công nhân, có được thành thị hộ khẩu. Giang Lễ Bình có ba cái nhi tử một cái nữ nhi. Đại nhi tử Giang Tín Dương làm người chính trực. Giang Lễ Bình bởi vì công tác duyên cớ, không thường ở nhà. Cái kia thời đại, công nhân tuy rằng có tiền lương lấy, nhưng bọn hắn ra hài tử nhiều, cũng sống được gắt gao ba ba. Giang Tín Dương đối phía dưới đệ đệ muội muội nhiều có chiếu cố. Giang Lễ Bình bởi vì hàng năm cùng thuyền, hoạn bệnh nghề nghiệp, sớm xin nội lui, vừa lúc đại nhi tử Giang Tín Dương vừa mới kết hôn. Vừa lúc có thể trên đỉnh chính mình chức vị, đoan cái bát sát, kết quả con thứ hai Giang Tín Hà đầu óc linh hoạt. Nương Giang Lễ Bình công tác cơ hội viện lẽ quen thuộc người phiến đồ vật đến trong thành đi bán. Bị bắt vừa vặn, Giang Tín Dương phát hiện kịp thời, bảo hộ đệ đệ, chính mình lại đỉnh tội, Giang Tín Dương bị trảo vào cục cảnh sát. Phán mấy năm, Giang Tín Hà lại thế thân ba ba chức vị, vào vận chuyển đường sông xưởng, thành công nhân, Giang Tín Hà trong lòng áy náy có thể nghĩ, Giang Tín Dương tân hôn thê tử tân quyên lị dựa vào cho. Người khác khâu khâu vá vá, dựa gần Giang phụ Giang mẫu gian nan độ nhật, mà Giang Tín Hà lại vì người linh hoạt cơ biến, dựa vào ùn ùn không dứt lãng mạn thủ đoạn theo đuổi trong xưởng lãnh đạo nữ nhi huống hồng tu thành. Chính quả, thực mau từ một đường cương vị triệu hồi trong xưởng, chẳng những không cần cực cực khổ khổ cùng thuyền, còn đi theo lăn lộn trong xưởng rất nhiều chỗ tốt, chờ đến Giang Tín Dương ra tù, thời đại cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa, Giang Tín Dương bởi vì phía trước trải qua. Ở cái kia niên đại pha tao ngộ không ít kỳ thị cùng mắt lạnh, vẫn luôn không có thể tìm được đứng đắn công tác. Tuổi nhỏ nữ nhi lại làm tân quyên lị không có biện pháp đi ra ngoài công tác. Nhật tử quá đến thập phần gian nan, mà Giang Tín Hà ở trong xưởng lại gặp được một ít buôn bán bên ngoài nhà máy nhân viên công tác. Ba ngày hai đầu yêu cầu chạy đến thành phố S đưa khai báo đơn. Giang Tín Hà linh cơ vừa động, liền lấy chính mình danh dự bảo đảm phiếu, giới thiệu ca ca Giang Tín Dương chuyên môn giúp những người này đưa khai báo đơn. Những người này bởi vì sốt ruột, giá cả cấp thật sự hào sảng, một đơn nguyện ý cấp mấy chục đồng tiền, chỉ cần có thể bảo đảm, khai báo đơn ngày hôm sau đưa đến thành phố S, không chậm trễ hàng hóa xuất cảng liền hảo, Giang Tín Dương cứ như vậy đánh bậy đánh bạ tiến vào một. Cái vừa mới nảy sinh ngành sản xuất, Chu Anh Đạm đại khái giới thiệu sông nước phong vân chuyện xưa bối cảnh. Câu chuyện này tựa như nó danh từ. Lấy vận chuyển ngành sản xuất phát triển, chuyển phát nhanh ngành sản xuất quật khởi, cái này đặc biệt thiết nhập góc độ hoàn nguyên thời đại phát triển. Vận chuyển ngành sản xuất giống vậy là một quốc gia động mạch. Cái này mạch bác từ nhỏ bé nhược thế đến sinh động cường kiện. Chính là thời đại âm phù, đây là Chu Anh Đạm biểu đạt giá tâm siêu hơn nữa. Chuyển phát nhanh ngành sản xuất cùng hôm nay bình thường bá tánh sinh hoạt cùng một nhịp thở. Nó là như thế nào ra đời? Nó là như thế nào phát sinh? Nó tới rồi hôm nay như thế nào ảnh hưởng đại gia sinh hoạt? Này sẽ là một cái đã có thể mạnh như thác đổ. Lại phi thường gần sát sinh hoạt chuyện xưa, ở cái này chuyện xưa. Giang ra đời thứ hai, tin tự bối biểu diễn chiều ngang đều phi thường đại. Muốn từ thanh niên thời kỳ vẫn luôn diễn đến trung niên. Tuổi trẻ diễn viên khẳng định không được, khống chế không được loại này chiều ngang. Cái này chiều ngang không chỉ là nói diễn viên bản nhân tuổi thượng. còn có khi đại phong vân tại đây một thế hệ nhân thân thượng biến ảo. Rất nhiều tuổi trẻ diễn viên thậm chí cũng không biết cái kia thời đại rất nhiều chuyện. Thời đại ấn ký là rất khó dùng kỹ thuật diễn đi che giấu. Tuổi quá lớn diễn viên cũng không được, rốt cuộc muốn diễn người thanh niên. Nếu tuổi quá lớn, kỹ thuật diễn xuất sắc nữa, cũng khó tránh khỏi không khỏe. Cho nên đoàn phim ở chọn lựa này đồng lứa người thời điểm pha phí cân nhắc. Tống Triều Thập, Đỗ U Liên, Tả Tinh Giác đều là trung sinh đại trung đứng đầu đội hình. Có thể đem bọn họ tề tựu, đủ thấy đoàn phim một mảnh khổ tâm mơ siêu mà tới rồi giang ra đời thứ ba. Thiếu niên thời đại có thể dùng tiểu diễn viên, tuổi trẻ diễn viên chỉ cần từ cao trung, đại học thời đại diễn đến tiến vào xã hội liền hào. Khiêu chiến hơi tiểu một chút cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Sông nước phong vân mới làm rất nhiều tiểu hoa tiểu sinh xua như xua vịt. Sông nước phong vân rõ ràng chính là cái loại này đường đường chính chính đại chế tác. Tẩu còn đều là Tống Triều Thập như vậy siêu một đường đại gia. Tuổi trẻ nghệ sĩ có cơ hội có thể ở bên trong tham diễn. Vớt cái chủ yếu tuổi trẻ nhân vật, quả thực là mạ vàng vũ khí sắc bén. Hơn nữa có thể cùng lão tiền bối đối diễn. Loại này trải qua 10 năm 8 năm đều được lợi bất tận. Hoắc Lăng vừa mới nói tuyệt không phải khuếch đại chi từ, ngay sau đó Chu Anh Đạm hướng Nhan Tô Tô. Cùng Tần Sương từng người thuyết minh các nàng nhân vật, Nhan Tô Tô muốn sắm vai chính là Giang Tín Dương nữ nhi Giang Lưu Phương. Mà Tần Sương muốn sắm vai chính là Giang Tín Hà nữ nhi Giang Thải Bình. Hai người kia vật hướng đi hoàn toàn bất đồng, các nàng lớn lên thời điểm. Giang gia sinh ý đã làm được rất lớn. Lần đến cả nước, Giang Lưu Phương từ nhỏ liền vẫn luôn có mẫu thân dốc lòng chiếu cố. Phụ thân lại phi thường duy trì nàng đọc sách, nàng từ nhỏ đi học tập thành tích ưu tú. Tuy rằng bởi vì nữ hài nhi thân phận ở Giang thị đại gia đình bên trong có điểm xấu hổ. Nhưng tiểu gia đình chỉ có nàng một cái hài tử, cho nàng rất nhiều ái. Lớn lên lúc sau, Giang Tín Dương kiếm lời rất nhiều tiền, đưa nàng xuất ngoại niệm thư. Là phi thường xuất sắc một cái hiện đại độc lập nữ hài hình tượng. Mà Giang Thải Bình, phía dưới có đệ đệ, từ nhỏ trong nhà hài tử nhiều. Cha mẹ muốn đi làm, muốn giúp đỡ gia gia nãi nãi chiếu cố đệ đệ. Lớn lên lúc sau theo quê nhà nhân tình, sớm kết hôn, cả cho nhà máy một thanh niên. Theo quốc doanh nhà máy chảy xuống, hôn nhân càng ngày càng không hạnh phúc. Là một cái phi thường bi kịch nhân vật. Hoắc Lăng vừa nghe hai nhân vật giảng giải, tự nhiên minh bạch vì cái gì Tần Sương cùng nàng người đại diện sắc mặt sẽ khó coi như vậy. Các nàng thu được tin tức khẳng định so với bọn hắn nhiều. Ngay từ đầu chính là hướng về phía Giang Lưu Phương nhân vật này tới. Câu chuyện này vai chính là Giang Tín Dương, từ Tống Triều Thập sắm vai. Giang Lưu Phương là hắn con gái một nhi. Xuất diễn đương nhiên so Giang Thải Bình muốn nhiều rất nhiều, hơn nữa. Chu Anh Đạm tuy rằng không có nói xong, nhưng Hoắc Lăng mơ hồ có cảm giác, Chu Anh Đạm người này, viết chuyện xưa phục bút rất dài. Hắn dưới ngòi bút nhân vật, tính cách thường thường quyết định vận mệnh. Giang Tín Dương cùng Giang Tín Hà hai huynh đệ tuổi trẻ thời điểm quyết định. Thoạt nhìn là Giang Tín Dương trầm ổn trách nhiệm làm hắn lâm vào khốn cảnh. Nhưng phóng tới bọn họ cả đời vận mệnh tới xem, nguyên nhân chính là vì cái kia khốn cảnh. Giang Tín Dương trở thành hiện đại xí nghiệp gia, Giang Tín Hà lại bởi vì nhìn nhà máy không được, mới căm giận nhảy tới Giang Tín Dương xí nghiệp công tác. Giang Thải Bình từ nhỏ nhu nhược tính cách làm cho mặt sau vận mệnh như vậy bất kham. Kia Giang Lưu Phương loại tính cách này đâu, chỉ là xuất ngoại niệm cái thư. Hoắc Lăng không quá tin tưởng vô luận như thế nào. Nhan Tô Tô nếu bắt được Giang Lưu Phương vở, liền nhất định phải toàn lực ứng phó mà gõ định ra tới. Tần Sương người đại diện ở một bên mỉm cười nói. Chu Đạo, ta xem Tô Tô diễn kịch kinh nghiệm tương đối thiếu, lại không phải chính quy xuất thân. Giang Lưu Phương xuất diễn rất nhiều, còn cần cùng Tống Lão Sư, Đồ Lão Sư đối diễn. Này một không cẩn thận, ta lo lắng sẽ áp diễn nha, Tô Tô là tân nhân, này sẽ ảnh hưởng nàng về sau biểu diễn trạng thái nha, tuổi trẻ diễn viên cùng diễn viên gạo cội. Diễn kịch xác thật thực dễ dàng xuất hiện loại tình huống này. Diễn viên gạo cội tự nhiên mà vậy tiến vào nhân vật. Tuổi trẻ diễn viên đối lập dưới tựa như nổi tại mặt ngoài. Cảm giác chính mình như thế nào cũng tiếp không thượng, cứ thế mãi, xác thật sẽ đối chính mình biểu diễn mất đi tin tưởng, nhưng nàng lúc này nói cái này lời nói. Khẳng định không phải ở quan tâm Nhan Tô Tô tâm lý trạng thái. Này đã không phải âm thầm dùng sức, là muốn minh đoạt ra ngoài Hoắc Lang dự kiến. Hắn còn chưa nói cái gì, Nhan Tô Tô đã nghiêm túc mà nói. Cảm ơn Mã Tổng quan tâm. Ta phía trước ở chân tướng bên trong cùng Bùi Phương lão sư đối diện diễn. Không có xuất hiện quá áp diễn tình huống, Bùi Phương đó là nhân vật nào? Cùng Tống Triều Thập so sánh với, cũng không kém cái gì, Nhan Tô Tô lời này ngữ khí là lễ phép. Nội dung là khách quan, hiệu quả là vả mặt, nhất thời khiến cho Tần Sương người đại diện xuống đài không được lời này như thế nào phản bác. Chân tướng bên trong, Nhan Tô Tô cùng Bùi Phương đối diễn đã có thể ở điện ảnh bên trong. Thật, chính là một bạt tai hồi ở họ Mã vị này người đại diện trên mặt Chu Anh Đạm cùng Tống Triều Thập. Đều nhịn không được lắc đầu bật cười. Tần Sương kia người đại diện quá sốt ruột, lời này nói được làm nhân gia tiểu cô nương đều sinh khí đi. Trực tiếp giáp mặt nói đến ai khác kỹ thuật diễn không tốt. Cũng không phải là chính mình thiếu thu thập sao. Phỏng chừng xem nhân gia tiểu cô nương tính tình mềm tưởng ngạnh dẫm một chân. Cũng không xem nhân gia nhiều thông minh một tiểu nha đầu. Ngược lại bị thu thập đi. Tả Tinh Giác lại là trực tiếp cười lên tiếng. Nhìn xem, người thông minh cãi nhau cũng không lãng phí sức lực. Chỉ nói trọng điểm, một câu. Lễ phép mà đem cấp kia họ Mã người đại diện trực tiếp dỗi thượng tường, Hoắc Lang lại có chút kinh. Ngạc nhìn Nhan Tô Tô liếc mắt một cái. Nhan Tô Tô hiện tại tính tình có điểm lớn a, sau đó hắn không nhịn được mà bật cười. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch Nhan Tô Tô cảm xúc ngọn nguồn. Ân, kia hơn 10 vạn tiền đánh bạc bị hắn mạnh mẽ trở về. Di chứng có điểm đại, Nhan Tô Tô trong mắt. Không chiếm được nhân vật bằng không có tiền mua thuốc thử. Như vậy giáp mặt đoạt nhân vật, chính là ở giáp mặt đoạt nàng thuốc thử cùng thiết bị. Có thể không tức giận sao? Chu Anh Đạm cười nói. Tiểu Tần, Tô Tô, hai người các ngươi đi trước đi này đoạn diễn đi. Chu Anh Đạm này thái độ đặc biệt rõ ràng. Căn bản không phản ứng họ Mã câu nói kia. Nghệ sĩ nhà ngươi chính là nhân vật này ở thí. Không yêu thí có thể chạy lấy người, Tần Sương bất đắc dĩ. Người đại diện cho nàng đệ một ánh mắt, đừng động mặt khác, trước thượng lại nói, nhìn Tần Sương đi qua chuẩn bị bắt đầu. Nàng người đại diện lại lộ ra một nụ cười lạnh, móc di động ra đã phát mấy cái tin tức cái này cảnh tượng. Vở thượng viết thật sự thô ráp, ít ỏi vài câu hai chị em đối thoại, phát sinh ở các nàng ở thượng cao trung tuổi tác. Rất nhiều kịch bản kỳ thật đều sẽ không đối diễn viên biểu hiện quy định đến đặc biệt chết. Trừ bỏ trọng đại hài kịch biến chuyển, rất nhiều chi tiết muốn xem diễn viên phát huy. Một đoạn này đơn giản đối thoại, Chu Anh Đạm cũng là muốn nhìn một chút các nàng hai người biểu hiện. Đỉnh đầu cũng không có đạo cụ, Nhan Tô Tô đơn giản mở ra kịch bản, trên tay bút xoát xoát ở viết, Tần Sương từ bên ngoài tiến vào. Lặng lẽ đi đến Nhan Tô Tô sau lưng, Nhan Tô Tô đầu cũng không có nâng, nghiêm túc mà ở viết cái gì, Tần Sương vốn dĩ tưởng liền Nhan Tô Tô viết đồ vật tùy cơ ứng biến sửa. Câu cái gì lời kịch, kết quả phát hiện Nhan Tô Tô viết đồ vật nàng một chữ cũng không nhận biết. Tần Sương chỉ có thể thay đổi sách lược, duỗi tay che lại Nhan Tô Tô đôi mắt, đoán xem ta là ai. Nhan Tô Tô trên tay bút dừng lại. Bất đắc dĩ nói, Bình tỷ, ta ở viết đồ vật đâu, Tần Sương buông ra tay. Chuyển tới nàng trước mặt, à nha, người mau đừng viết, bên cạnh tân khai ra thương trường, ta hẹn chúng ta ban mấy cái. Đợi chút ngươi cùng ta cùng đi dạo, nhiều mua vài món đẹp xiêm y, đừng lão buồn ở phòng ngủ, Nhan Tô Tô bút cũng không đình. Bình tỷ ngươi đi trước chơi đi, ta còn không có viết xong. đợi chút ta còn muốn dùng máy tính, Tần Sương cười nói. Ngươi cái tiểu thư ngốc tử, trừ bỏ đọc sách, cả ngày đối với như vậy tiểu nhân bình, cái kia máy mỗi tháng còn hoa như vậy nhiều tiền, gia gia nãi nãi đều nhắc mãi ngươi loạn tiêu tiền cũng không biết là đang làm gì. Rõ ràng trong nhà tivi màu sắc rực rỡ đẹp nhiều. Nhan Tô Tô nghiêm túc nói, Bình tỷ, cái kia kêu máy vi tính, ta tiêu tiền là vì liền tin tức đường cao tốc, thương trường không có gì hảo dạo, Tần Sương kinh ngạc. Đây chính là kinh thành bên kia tới thương trường đâu, bên trong thật nhiều ngoại quốc mặt hàng, chúng ta bên này thấy cũng chưa gặp qua, như thế nào không hảo dạo, Nhan Tô Tô nở nụ cười. Bình tỷ, ngươi ở thương trường bên trong gặp qua, ta ở máy tính bên trong đều có thể nhìn thấy tạp. Chu Anh Đạm vừa lòng gật đầu, trước như vậy định ra đến đây đi. Hắn lời còn chưa dứt, hắn di động đột nhiên vang lên, không chỉ là hắn, mấy cái phó đạo diễn, thậm chí vài vị định ra tới diễn viên chính, di động đều lục tục vang lên, những người này tiếp lên. Cứ nhiên tất cả đều là đang hỏi nhân vật, nghĩ đến Thử Kính, Chu Anh Đạm buông di động, biểu tình có điểm nghiêm túc, như thế nào đột nhiên, toàn bộ vòng đều ở điên truyền, bọn họ này bộ kịch không chỉ là S đài đài khánh chi tác, càng là muốn thượng quốc gia cấp đài truyền hình, hết chương.